Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, thể nói đối. Đúng, người cũng áp dụng, giờ phút này, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp, chính chắn Vương Bân trước mặt. Vương Bân nhìn qua sự dị thường này quen thuộc bóng lưng. Đầu trong nháy mắt oanh minh, cả người đều ngu, cái này, tại sao có thể... Cái này hồng sắc bóng lưng, chính là Thạch Cửu Lưu. Không lâu trước đó, hắn mới tại dòng suối nhỏ trên. Nhìn qua, sờ qua, mỗi một tấc đều quen cực kỳ. Tuyệt đối là Thạch Cửu Lưu không sai. Nhưng lúc này, hắn lại nhượng như vậy một cái yếu đuối nữ nhân. Chắn hắn trước người, cái này đối. Đúng, phàm là có chút huyết tính nam tử, đều là không cho phép sự tình. Nữ nhân. Đặc biệt là yêu người, là dùng tới bảo vệ, mà không phải dùng tới đương khiên thịt. Nhanh bỏ đi, không phải vậy ta không cần ngươi. Vương Bân giờ phút này trong lòng thống khổ a, suy nghĩ đều không nghĩ trực tiếp liền buột miệng nói ra. Sau đó tay cũng trực tiếp duỗi ra, muốn đem Thạch Cửu Lưu xa xa đẩy đi ra. Cái này có thể không được, ngươi còn muốn bảo vệ ta đâu, sao có thể hiện tại liền chết. Thạch Cửu Lưu hai tay mở ra, hướng về phía Vương Bân quay đầu lại cười một tiếng. Này Tiếu Dung, thuần khiết không tì vết, phảng phất nhượng Vương Bân lần nữa thấy được cái kia thiên sứ tâm địa manh manh Thạch Cửu Lưu. Nhưng ở giờ khắc này, lại là nhiều một phần anh khí, còn có một phần kiên quyết. Vô luận Vương Bân như thế nào thuyết phục, nàng nhất định đều sẽ nói một chữ không. Giờ phút này... Vương Bân tay đã đè ở Thạch Cửu Lưu trên thân, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, Thạch Cửu Lưu giống như giữ nguyên căn tại chỗ, vô luận như thế nào, hắn cũng không cách nào đem Thạch Cửu Lưu đẩy đi ra. Chắc hẳn, là theo lấy phong ấn chậm rãi giải trừ, hiện tại Thạch Cửu Lưu đã có thể sử dụng một bộ phận linh lực. Nhưng đây là đối, đúng, tất cả mọi người mà nói, bao gồm này Hắc Kỳ Lân. Vương Bân tin tưởng, không có khôi phục được đỉnh phong Thạch Cửu Lưu, căn bản không phải Hắc Kỳ Lân đối thủ. Người khác quên, ta có Hồng La Sa Y. Tựa hồ cảm nhận được Vương Bân trong lòng thống khổ, Thạch Cửu Lưu như là thuyết phục nói. Nhưng Vương Bân minh bạch, cái này Hồng La Sa Y, lợi hại hơn nữa lại có thể chặn lại bao nhiêu công kích. Tại tuyệt cường đại lực lượng phía dưới, hết thảy phòng ngự đều là hổ giấy. Giống, Hắc Kỳ Lân đã đến tới, mà Thạch Cửu Lưu, bất động như tùng, giống như kiên cường nhất hộ thuẫn, chắn Vương Bân trước mặt, giờ khác này, Vương Bân đẩy bất động Thạch Cửu Lưu, không còn cách nào khác, chỉ có thể đem trên thân tất cả lực lượng, đều điều tập tại Thạch Cửu Lưu trên thân, tạo thành một cái khác trương linh khí hộ thuẫn, này phía trên lóe ra ngân sắc lôi điện quang mang. Chính là trước đây không lâu hấp thu ba sợi kiếp lôi lực. Hắc Kỳ Lân con mắt màu đỏ trong nháy mắt mở to. Tựa hồ thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Này ngân sắc lôi điện nhượng nó cảm nhận được e ngại. Trên thân khí thế không khỏi yếu trên một phần. Nhưng toàn bộ thân thể vẫn như cũ mang theo không có thể địch nổi hắc sắc quang mang. Trực tiếp đụng phải tấm kia ngân sắc hộ thuẫn trước mặt. Xuy xuy xuy. Ngân sắc kiếp lôi lực, tại Hắc Kỳ Lân trên thân không ngừng tứ ngược, nhượng Hắc Kỳ Lân trong nháy mắt này tiếp nhận vô cùng thống khổ. Phát ra thê lương lại phẫn nộ gầm to thanh âm, chỉ là giây lát hơi thở thời gian, ngân sắc kiếp lôi hộ thuẫn bị Hắc Kỳ Lân trực tiếp đụng nát. Mà nó trên thân khí thế cùng lực lượng, cũng trong nháy mắt này bị suy yếu dòng dã 1/3, nhưng cũng còn thừa lại 2/3. Lại này là hiện tại Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu xa xa không cách nào sức chống cự lượng. Phốc, Vương Bân lau mép một cái tiên huyết, mặt xám như cho, như là hắn lấy được ngân sắc kiếp lôi lực thời gian càng dài một điểm. Có thể vận dụng tự nhiên nói, hắn có nắm chắc chặn lại Hắc Kỳ Lân, lại hoặc là hắn có thể hấp thu được cuối cùng này một đạo tam sắc kiếp lôi một tia lực lượng. Hắn thậm chí có nắm chắc giết ngược Hắc Kỳ Lân. Nhưng giờ khắc này đều là nếu như, mà trong hiện thực không có nếu như, giờ phút này tình huống là, hai người, còn có thành tranh, đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu nam nhân, ngươi lực lượng vô cùng cường đại, ta áp lực giảm bớt không ít. Thạch Cửu Lưu an ủi nói một tiếng, nhưng nàng những lời này, nhượng Vương Bân có chút lòng chua xót khổ sở. Nếu như hắn thật vô cùng cường đại nói, thì như thế nào sẽ nhượng một cái nữ tử ngăn cản tại hắn trước mặt? Hắn là gì liền không thể trực tiếp thủ hộ nàng đây? Thạch Cửu Lưu trên thân hồng la sa y, cũng tại ngân sắc kiếp lôi hộ thuẫn phá toái đồng thời, lóng lánh lên mãnh liệt hào quang màu đỏ, tạo thành một mảnh hồng sắc hộ thuẫn, lần nữa ngăn cản lại đi tới bên trong Hắc Kỳ Lân. Hồng sắc hộ thuẫn phía trên, giống như là có một cái càng thêm thâm hồng cái bóng. Này giống như là một con chim lớn, cụ thể là cái gì giống chim phân không rõ ràng, nhưng tuyệt đối có lai lịch lớn. Nhưng dù là cái này hồng la sa y lai lịch kinh người, uy lực cường đại, tại Hắc Kỳ Lân trùng kích phía dưới, hộ thuẫn mặt ngoài vẫn như cũ bắt đầu vặn vẹo lên. Đồng thời, mơ hồ xuất hiện vết rách, mà Thạch Cửu Lưu trên thân hồng la sa y bản thể, cũng tại giờ khắc này, hồng quang phi tốc hạ thấp, lộng lẫy ảm đạm lên. Quả nhiên, hồng la sa y cho dù cấp bậc cao hơn nữa, vẫn như cũ không cách nào chặn lại cái này tuyệt cường một kích. Vương Bân giờ phút này ruột đã hối xanh, ở trước đó làm sao lại không hướng tiểu rùa đen hỏi rõ ràng cái này Hắc Kỳ Lân đến cùng có bao nhiều mạnh. Nếu như hỏi, cho dù vẫn như cũ không địch lại, tối thiểu nhất hắn có thể xuất ra càng nhiều lá bài tẩy, chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ nhiều thời gian hơn, mà không phải là bị Hắc Kỳ Lân đánh cái ứng phó không kịp. Tiểu nam nhân, ta chết sau đó, cái kia Thạch Cửu Lưu liền nhờ ngươi thủ hộ. Đột nhiên, Thạch Cửu Lưu lại cùng Vương Bân như thế nói ra. Cái này nhượng Vương Bân lập tức trái tim chạy cổ họng. Những lời này, làm sao lại giống như là ở thông báo thân hậu sự bộ dáng? Không, ta đã nói, ta muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Không chỉ có là nàng, cũng bao gồm ngươi tại bên trong. Nhưng mà giờ phút này Thạch Cửu Lưu không có lại nói chuyện. Này hồng sắc hộ thuẫn, đã bị chen ép nghiêm trọng biến hình. Chẳng mấy chốc sẽ bôn hội. Này hồng la sa y, tại cái này một khắc cũng mất đi màu sắc, càng ngày càng cạn, hiện bạch khởi tới, lộng lẫy không còn, bồng, hai đoàn hồng sắc hỏa diễm, giờ khắc này ở Thạch Cửu Lưu con ngươi trong bốc cháy lên tới. Này đối, đúng, ánh mắt, không còn ôn nhu, mà là trở nên sắc bén, một cỗ không hiểu khí thế, giờ khắc này ở Thạch Cửu Lưu trước mặt bay lên mà lên. Cổ lão mà thần thánh, giống như là xuyên việt thời gian, từ hồng hoang thời đại giáng lâm đến nơi này. Vậy mà nhượng Vương Bân cảm nhận được tuế nguyệt khí tức, cũng nhượng trước mắt Hắc Kỳ Lân khóe mắt theo một trong rụt, nhưng cũng nhượng nó càng thêm dùng sức muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Bề ngoài giống như Thạch Cửu Lưu chỉ cần lại thêm dầu mấy phần, liền có thể cùng Hắc Kỳ Lân thế lực ngang nhau, thậm chí giết ngược đối phương. Nhưng Vương Bân không có bất kỳ vui sướng nào. Hắn biết Thạch Cửu Lưu không có khả năng vô duyên vô cớ liền lấy được to lớn lực lượng, tuyệt đối là bỏ ra giá quá cao. Theo nàng vừa mới nói, còn có khả năng là bỏ ra sinh mệnh đại giới. Vương Bân giờ khắc này trong đầu loạn thành một đoàn. Mặc dù cái này Thạch Cửu Lưu cũng không phải là hắn một mực thích cái kia, nhưng trước mắt nàng cũng cho hắn mang tới vô hạn hồi ức cùng mơ màng. Mặc dù cùng một chỗ mới là một ngày thời gian, nhưng Vương Bân thật vô cùng sung sướng. Hắn biết, trước mắt cái này Thạch Cửu Lưu, hắn đã quên không mất. Hắn trong nháy mắt có quyết định. Hắn đã thề, muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Đôm đốp, hồng sắc hộ thuẫn đã nứt ra thanh âm vang lên, mà Thạch Cửu Lưu khí thế cũng còn không thăng lên đến đỉnh điểm, vẫn tại không ngừng kéo lên. Vương Bân cắn chặt răng, lấy ra một đống chỉ rũ phù cùng tăng ích phù, điên cuồng hướng về phía Thạch Cửu Lưu cùng bản thân kích hoạt lên, nhượng hai người đều bao phủ tại thần thánh kim quang bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Bân trong lòng biết không cách nào thúc đẩy Thạch Cửu Lưu, liền trực tiếp chạy đến nàng trước người, muốn dùng thân thể hắn đến ngăn trở cái này cường thế một kích. Nếu như hắn một mệnh có thể bảo trụ Thạch Cửu Lưu, vậy cũng giá trị. Hắn không có nuốt lời, cũng sẽ không nuốt lời. Cách cách, hồng sắc hộ thuẫn cũng ngay trong nháy mắt này hoàn toàn phá toái. Vương Bân sử xuất toàn thân khí lực, đối mặt với sắp đến một kích này. Cuối cùng một khắc kia, hắn quay đầu đi, ôn nhu nhìn Thạch Cửu Lưu một cái. Sau đó hôn tới, cùng này hai mảnh mềm lần nữa chạm đến cùng nhau. Hắn lưỡi, đầu, càng là cường thế tham tiến vào. Mút, hút một cái này ngọt ngào mùi vị. Hắn đối, đúng, tất cả những thứ này quyến luyến không thôi. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không có lựa chọn, cũng không có thời gian. Cái này tựa hồ là hắn cuối cùng trở về chỗ. Hắn phải dẫn cái này tốt đẹp trong nháy mắt tới địa ngục đi. Môi phân, khóe miệng của hắn động mấy lần, liền dứt khoát quay đầu. Đối mặt này tuyệt cường một kích, chỉ là trong nháy mắt, không trung liền phun ra, phát ra số lớn tơ máu. Hắn lần nữa bị đánh bay, nhưng tường liền tại hắn sau lưng, ở đó ở giữa, còn có Thạch Cửu Lưu. Hắn và Thạch Cửu Lưu cùng nhau đụng phải trên tường, hai người đồng thời miệng phun tiên huyết. Thạch Cửu Lưu giật mình nhìn qua Vương Bân, khổ sở nỉ non nói: "Ngươi điên rồi sao? Ta liền xem như là thiêu đốt mất linh hồn." Một cái khác Thạch Cửu Lưu cũng vẫn là tại. Mặc dù như thế, nhưng Thạch Cửu Lưu trong lòng giờ phút này lưu lại một tia ngọt ngào. Chỉ bởi vì Vương Bân cuối cùng quay đầu lúc cùng nàng nói câu nói kia: "Ta thề nói. Đối, đúng, người một dạng áp dụng." Bởi vì hắn đã thề, nhất định sẽ bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Cho dù nhất định chết, cũng sẽ chết tại Thạch Cửu Lưu trước mặt. Mặc kệ cái này Thạch Cửu Lưu là hiện tại nàng, vẫn là một cái khác nàng, Vương Bân đều như thế thủ hộ. Hắn làm được, hắn không có nuốt lời. Vương Bân cười khổ, không có nói chuyện. Giờ phút này thân thể hắn lần nữa nhận trọng thương, nhưng còn tốt, có ngân sắc kiếp lôi hộ thuẫn cùng hồng sắc hộ thuẫn bảo vệ. Hắc sắc kỳ lân đánh tới hắn trên thân lực đạo đã không có ý nghĩa, so với thứ một kích yếu nhược trên rất nhiều nhiều nữa. Lại tăng thêm này chỉ rũ phù cùng tăng ích phù kim quang còn đang không ngừng lóe ra, nhượng hắn tại bị thương đồng thời được trị liệu, nhưng cũng tại cùng một trong nháy mắt lần nữa bị phá hủy. Kết quả tựa hồ cũng không thể thay đổi biến. Hắc kỳ lân gào thét một tiếng, dĩ nhiên hướng bọn họ mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn sinh ăn sống mất bọn họ hai người. Người cút ngay. Thành Tranh tiếp tục hướng Hắc kỳ lân ném đồ vật. Nàng vừa mới dĩ nhiên phát hiện có thể vận dụng thiếu bộ phận linh lực, trực tiếp liền lấy ra Minh Ngục Khôi Lỗi. Nhưng này vẫn như cũ vô sự vô bổ. Thẳng đến Vương Bân hai người bị Hắc Kỳ Lân đánh bay, Minh Ngục Khôi Lỗi công kích mới tới. Tựa hồ cũng nhận phong ấn ảnh hưởng, Minh Ngục Khôi Lỗi chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng. Cái này đối, đúng, Hắc Kỳ Lân tới nói, không khác cù lét, thân thể nó nhoáng một cái. Vẻn vẹn còn lại tam tôn Minh Ngục Khôi Lỗi cũng bị tại cái này một khắc bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp trên không trung giải thể. Nó hung hăng trừng Thành Tranh một cái, nhưng không có đi qua trực tiếp giết chết Thành Tranh, mà là lần nữa hướng về phía Vương Bân mở cái miệng to ra. Tại nó trong mắt, Thành Tranh liền là một cái không có ý nghĩa côn trùng. Mà Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu vừa mới làm ra hết thảy đã biểu lộ hai người này có thể uy hiếp đến nó. Giờ khắc này, Vương Bân ôm lấy Thạch Cửu Lưu, lần nữa hướng về phía này hai mảnh mềm thân đi lên. Đây là trong tuyệt vọng cuối cùng một tia ấm áp. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.